đến khi ta không phải còn là nam nhân, nàng mỗi ngày đều ngược đãi ta, mỗi ngày đều đánh ta, nàng cuồng loạn phát tiết. Còn để cho ta đi cái địa phương bẩn thỉu đó làm tú bà, sống không bằng chết, sống không bằng chết a. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, không có lên tiếng. Chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Phong Lăng, nhìn vào hắn đang phát tiết, nhưng trong lòng thì đang thở dài. Hắn rất đồng tình đối với tình huống Phong Lăng gặp phải, nhưng có một điểm hắn lại có thể khẳng định. Trong miệng Phong Lăng luôn nói sống không bằng chết là nghĩ một đằng nói một nẻo, ít nhất thì với tình huống của hắn, tuyệt đối có năng lực tự sát. So với trạng thái sống không bằng chết này, hắn càng không nỡ chết, thẳng đến khi tiếng khóc của Phong Lăng dần nhỏ lại. Hoắc Vũ Hạo mới mở lời an ủi, thôi, mọi chuyện đều đã qua, hết thảy sẽ trở nên khá hơn, người hại ngươi đã bị ta giết. Nàng sẽ không bao giờ lại nô dịch ngươi nữa, sẽ không còn có thể hại ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút. Sau đó ngẫm lại những người bị bắt cùng một chỗ với ngươi đang ở đâu, Phong Lăng lau vệt nước mắt trên mặt bọn hắn. Bọn hắn đều bị giam trong thủy lao, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói, Phong Lăng nhẹ gật đầu, lúc này hắn tựa hồ trở nên bình thường hơn nhiều. Thủy lao nằm ở sông Hộ Thành bên ngoài tường thành phía nam, mỗi người đều ngâm mình ở trong nước, tất cả mọi người đều cực kỳ suy yếu. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia giật mình, chẳng trách mình một mực dò xét không đến. Địa phương giam giữ con tin thật đúng là nằm ngoài ý định a, có bao nhiêu người bị giam ở đó, người trấn giữ đều là tà hồn sư sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi, Phong Lăng lên tiếng, ta cũng không biết có bao nhiêu người bị giam, nhưng một số người bị tà hồn sư bắt đi giống như ta. Tên tà hồn sư bắt ta đã giết mấy người, còn có mấy người tự sát, nói đến đây, thân thể của hắn lại không tự chủ run rẩy, ngữ trọng tâm trường. Lời nói ý vị sâu xa, cách trương.